Long Phù, chương 771, 771, Tiểu Hồng Mông Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Thiên Phù Đại Đế để lại đồ vật, di sản, 13 đạo vô tận chi bảo lực lượng hội tụ thành một thể. Tỏa ra không cùng sánh ngang quang huy, chẳng những chặn lại Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên xa xúc tu, thậm chí bắt đầu phản kích. Ồ, vô tận chi bảo. 13 kiện, không sai, không sai. Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên xa nhìn xem ngăn cản được mình vô tận chi bảo quang mang. Đáng tiếc là, những người này còn không có chân chính tu luyện đến nơi đến chốn. Không cách nào phát huy ra chân chính vô tận chi bảo uy lực. Nếu là những người này đều tu thành thánh nhân, cái kia thôi động vô tận chi bảo cũng có thể có mấy phần năng lực, có thể khiến cho ta lui bước. Hiện tại ngược lại qua quýt bình bình, vừa lúc bị ta bắt khuất phục, thu hoạch được những bảo bối này về sau, ta lại thu tập được mặt khác vô tận chi bảo, liền có thể nắm giữ 36 kiện, dung nhập tự thân, nắm giữ thiên giới chi lực, cuối cùng thôn phệ thiên giới. Ầm ầm, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên xa lần nữa khẽ động, trong thân thể xuất hiện Nhật Nguyệt đại thiên chi lực càng thêm hung mãnh. Cuối cùng thế mà tại trên đỉnh đầu chính mình hội tụ thành một vòng chân chính đại nhật cùng một vầng minh nguyệt. Cái kia đại nhật liệt diễm hừng hực, muốn đem vạn vật thiêu tẫn, mà trăng sáng băng lãnh, phát ra hàn khí, chính là thái âm chi tinh hoa, muốn đem vạn vật đều đông kết đứng im, cái gọi là âm dương, đều ở nhật nguyệt bên trong. Phanh phanh phanh phanh, liên tục 13 âm thanh bảo tạc. Đem cái này 13 đạo vô tận chi lực toàn bộ phá giải. Phốc, trốn ở thế giới thụ bên trong triều đình Tam Công Tám Hầu. Còn có Phương Lâm toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi đến. Cự Thạch Hầu đều không ngoại lệ. Duy chỉ có là Nghe Hồng. Chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nguyên khí tổn thương. Cũng không nhận được rất lớn tổn thương. Bởi vì hắn công lực tu vi thâm hậu nhất. Cái này Nhật Nguyệt chi chủ thật sự là hung hãn. Cự Thạch Hầu cấp tốc thở hào hền. Thế giới thụ bên trên thẩm thấu ra khí lưu màu xanh, đem hắn bao trùm, lập tức liền khôi phục lực lượng. Cái này thế giới thụ bên trong ẩn giấu đi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Câu Trần luyện chế Thương Sinh chi vương. Có thể nói là ngũ hành đều đủ. Thanh Long bản thân liền là giáp ất mộc, am hiểu nhất thoải mái vạn vật. Thanh Long chi khí vì chữa thương thánh khí. Thanh Long có Huyền Vũ chi thủy trợ giúp. Có Câu Trần làm nền uẩn. Mượn thủy sinh mộc. Mượn thổ bồi dưỡng. Lửa kim bốc lên. Giờ này khắc này, Thanh Long đã đột phá tất cả tổ tiên cực hạn. Trừ cái đó ra, Thanh Long càng là sớm đạt được thiên đạo pháp tẩy lễ. Nó Thanh Long khí đã gần như cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả người bị thương đều hoàn toàn khôi phục. Thế giới thụ huyền diệu vô cùng. Chính là cổ Trần Sa tự tay luyện chế. Từng bước một đến hiện tại lúc này. Trong đó không biết dung hợp nhiều ít bảo bối. Nhiều ít thái cổ kỳ chân. Cây bên trong càng là ẩn chứa vô cùng vô tận sự ảo diệu. Tại năm đó, từ hút huyết ma dây leo biến hóa thành 7 sắc yêu dây leo. Sau đó trở thành quỷ thần tiếp xúc, cuối cùng hóa thành thiên yêu cây, về sau hấp thu táng thế hòm quan tài, trở thành nguyện vọng cây, cuối cùng hóa thành thế giới thụ. Trong đó kinh lịch, căn bản viết không hết. Hiện tại, này cây trở thành Tĩnh Tiên Ti bảo đảm, hộ du, tất cả cao thủ đều giấu ở thế giới thụ bên trong. Nhận này cây bảo hộ, chữa thương. Coi là cái này gốc phá cây liền có thể bảo hộ các ngươi. Chờ ta nuốt cổ Trần Sa, liền đem cái này phá cây cũng nuốt. Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa tham lam nhìn xem thế giới thụ phía dưới ngồi ngay ngắn cổ Trần Sa. Toàn bộ Tĩnh Tiên Ti, cái gì trung thiên thế giới hình cầu, cái gì thế giới thụ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần, võ thánh thiên tôn. Cũng không bằng cái này cổ Trần Sa trọng yếu. Thậm chí là vô tận chi bảo. Tại Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa trong mắt. cũng kém xa tít tắp cổ Trần Sa. Chỉ có nuốt cổ Trần Sa, hắn mới có thể triệt để thoát khỏi từ nơi sâu xa một loại nào đó trói buộc. Thu hoạch được chân chính vô thượng đại tự tại. Hút, một cỗ lực lượng từ phần bụng dâng lên. Hắn mở cái miệng rộng. Vòng xoáy xuất hiện, lại để cho trực tiếp đem ngồi ngay ngắn ở thế giới thụ phía dưới cổ Trần Sa hút vào trong bụng. Lúc này cổ Trần Sa, cơ hồ là không có chút nào nửa điểm năng lực chống cự. Mà lại trên đỉnh đầu hắn kiếp số hóa thành mây đen ngập đầu. Theo người khác, liền xem như không có Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tập kích. Chỉ sợ cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tập kích đối với hắn mà nói. Đây quả thực là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Bảo trụ Trần Sa, lúc này, Võ Thánh Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Thúc dục Thương Sinh Chi Vương. Hai đại thiên tôn lực lượng tương hỗ kết hợp với nhau. Tại phối hợp cái khác cao thủ cùng một chỗ đem pháp lực cùng thế giới chi lực đều thâu nhập thế giới thụ bên trong. Lập tức, thế giới thụ cành lá điên cuồng sinh trường. Kết thành lít nha lít nhít cây thế giới. Kiệt lực ngăn cản cổ thiên sa tiến công. Điểm ấy nhỏ nhỏ thủ đoạn. Liền có thể ngăn cản ta a, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa trên mặt xuất hiện khinh thường. Ta tại thần cấp cảnh giới thời điểm, các ngươi ngược lại là có thể kháng cự. Nhưng bây giờ ta biến thành thánh nhân, có thể vận dụng Nhật Nguyệt Đại Thiên Chi lực là lúc trước không chỉ 10 lần. Đừng nói hai người các ngươi Đại Thiên Tôn, liền xem như hai Đại Thiên Thọ cũng không làm nên chuyện gì. Phá cho ta, chấm chấm. Hét dài một tiếng, Nhật Nguyệt chi lực lần nữa bộc phát, tầng này trùng điệp trồng cây thế giới, toàn bộ đều tản ra, cuối cùng vẫn không bảo vệ được cổ Trần Sa, như chậm đích thân tới. Kim bài thôi động, lúc này, Lâu Bái Nguyệt trông thấy tình thế nguy cấp, lập tức liền muốn thôi động cái kia kim bài, nhưng là, nàng đem lớn đồ thần pháp lực quán thâu vào kim bài bên trong. Cái kia kim bài thế mà không có tỏa ra kim quang. Không tốt, Lâu Bái Nguyệt lập tức biết. Sự tình hỏng, đây thật là tĩnh tiên ti đại kiếp số. Ngay cả kim bài đều đã mất đi diệu dụng. Vậy liền đại biểu cho. Có khả năng thiên đạo tại phương diện nào đó tạm thời chế trụ thiên phù đại đế. Hoặc là thiên phù đại đế cùng thiên đạo đều chiến đấu khó hòa giải. Đều rút không ra tay tới. Chúng ta cùng một chỗ tụ tập, Võ Thánh Thiên Tôn đã sớm thấy rõ ràng điểm này. Không cần kinh hoàng, khả năng này là Hoàng Thượng đối với các ngươi ma luyện. Nếu là mọi chuyện đều dựa vào Hoàng Thượng, vậy căn bản không cách nào một mình đảm đương một phía. Lần này kiếp số, liền là các ngươi tĩnh tiên ti khảo nghiệm chân chính. Võ Thánh thét dài liên tục, nhân thụ hợp nhất. Hắn chính mình không biết thúc dục loại bí pháp nào. Thế mà cả người biến thành một đoàn trùng trùng điệp điệp nguyên khí. Cái này nguyên khí bên trong. Tựa hồ liền hiển hiện ra thiên địa chúng sinh. Mỗi cái chúng sinh đều đang không ngừng luyện võ. Không ngừng vươn lên. Đây chính là võ đạo chân lý. Võ đạo, đây cũng chính là bổ thiên chi đạo một loại. Trời sinh người nhỏ yếu. Thông qua tu luyện võ đạo, khiến cho mình mạnh lên. Võ Thánh Thiên Tôn phát ra tới mình lý giải. Trời sinh ngươi người nhỏ yếu. Đây là trời khuyết điểm. Võ đạo, liền là đền bù trời khuyết điểm. Chân chính bổ thiên chi đạo. Bổ thiên chi pháp, bổ thiên chi hành vi. Võ Thánh phát ra tới mênh mông trường âm. Thân thể biến thành nguyên khí thế mà liền cùng thế giới thụ dung hợp ở cùng nhau. Võ Thánh hiện tại chính là thiên tôn. Này cảnh giới không thể coi thường. Hắn tự thân cùng thế giới thụ dung hợp lại cùng nhau sát na. Toàn bộ thế giới thụ chẳng khác gì là trực tiếp hấp thu một vị thiên tôn. Này lại sinh ra đáng sợ cỡ nào duệ biến. Cái kia đạo cảnh 36 biến hắn hóa tự tại cảnh giới. Mặc dù cùng thiên tôn chỉ có một điểm chi chênh lệch. Nhưng vô luận là năng lực thực chiến, vẫn là các loại tạo vật, vận chuyển năng lực, đều quả thực là ngày đêm khác biệt. Thiên tôn, thiên chi tôn giả, trời đều có vẻ tôn kính sinh linh. Võ thánh dung hợp vào thế giới thụ bên trong. Lúc này thế giới thụ, không phải là thế giới thụ. Đại lượng hỗn độn chi khí hạ xuống, quấn quanh trên thế giới thụ. Này thế giới thụ chậm rãi bắt đầu biến hóa. Thế mà liền chặn lại nhật nguyệt chi lực oanh. Diệu quá thay. Nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa xem xét, chẳng những không có tức giận, ngược lại trên mặt xuất hiện tiếu dung. Võ thánh, cho dù là ngươi nhân thụ hợp nhất, cũng là uổng công. Hiện tại cái này thế giới thụ lại có hướng phía hồng mông thụ tiến hóa vị đạo. Đây chính là tiểu hồng mông thụ. Không sai, không sai. Ta thu hoạch được này cây về sau, cũng có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo. Hắn căn bản không quan tâm bất kỳ biến hóa nào. Hắn thấy, Tĩnh Tiên Ti một đám người tại hắn luyện thành thánh nhân cảnh giới về sau, liền hoàn toàn là gà đất chó sành. Có thể tùy ý nắm. Nhật nguyệt xoay tròn. Hai tay của hắn vừa chia tay, xuất hiện lần nữa nhật nguyệt hình thể. Hơi xoay tròn, biến thành âm dương thái cực. Giữa trời chấn động, lập tức bất luận cái gì tồn tại đều không ngăn cản nổi hắn. Để hắn trực tiếp liền vọt tới Cổ Trần Sa trước mặt. Ta nhìn các ngươi bọn này người nhỏ yếu, như thế nào ngăn cản ta? Cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn ta thôn phệ cái này Cổ Trần Sa. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đứng thẳng đến ngồi ngay ngắn ở dưới cây Cổ Trần Sa trước mặt. Trong hai mắt tham lam càng ngày càng thịnh. Giống như thật là một đầu cực đói sói trông thấy mới mẻ huyết nhục. Hận không thể lập tức nuốt xuống bụng bên trong đi. Giết, Tĩnh Tiên Ti những người này. Lâu Bái Nguyệt, Thương Sinh Chi Vương, Phúc Thọ Thần, Kim Theo Đợt, Chư Cát Nha các loại cự đầu. Đều toàn bộ đem tất cả lực lượng đưa vào thế giới thụ bên trong. Lúc này, thế giới thụ cấp tốc thu nhỏ. Phía trên hỗn độn chi khí càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng chấn động mạnh đã một cỗ tiên thiên vị đạo liền từ trong đó đã được sinh ra đời. Giờ này khắc này thế giới thụ đã không thể gọi là thế giới thụ, mà là tiểu hồng mông thụ. Bởi vì toàn bộ cây bản thân đều biến hóa thành tiên thiên linh bảo. Từ hậu thiên chuyển hóa làm hậu thiên, tiểu hồng mông thụ biến hóa mà thành. Liền so thế giới thụ càng nhiều huyền diệu. Tại trung thiên thế giới hình cầu bên trong lơ lửng, chỉ có cao 3 thước dưới. Cùng trước kia cắm rễ tại vô số cái thời không vị diện thế giới thụ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì nhỏ, mới lộ ra lợi hại. Cái kia là lực lượng bị áp xúc đạt tới cực hạn. Cái này tiểu hồng mông thụ nhìn như rất nhỏ. Trong đó cành lá tươi tốt. Nội bộ mỗi một cái lá cây đều là to lớn thế giới. Nội bộ tầng tầng lớp lớp không biết dung hợp nhiều ít thời không ở trong đó. Tĩnh Tiên Ti tất cả cao thủ đều ở trong đó. Thậm chí liền xem như trung thiên thế giới Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu cũng bắt đầu sụp đổ. Cùng tiểu hồng mông thụ kết hợp với nhau. Trung thiên thế giới lần nữa tiến hóa. Chuyện này cũng không có gì tác dụng. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa cười ha ha. Trong nháy mắt, lập tức bàn tay khổng lồ trống rỗng ngưng tụ thành hình thể. Lúc này, không phải Nhật Nguyệt Chi lực, mà là một loại khác không hiểu thấu lực lượng. Tựa hồ có chút thiên phù đại đế cổ đạp tiên vị đạo. Còn có thiên đạo pháp vị đạo. Các ngươi cho là ta chỉ có thể vận dụng Nhật Nguyệt Chi lực a? Kỳ thật ta chân chính bản thể là cổ đạp tiên cùng thiên đạo kết hợp sinh ra tồn tại. Độc nhất vô nhị, Nhật Nguyệt Chi chủ đối với ta mà nói. Bất quá chỉ là rất nhỏ bé một cái thân phận mà thôi. Trên người của ta có thiên đạo pháp lực tồn tại. Càng có cổ đạp tiên huyết mạch tồn tại. Chạm cho ta, chấm chấm, bàn tay này trực tiếp liền tóm lấy tiểu hồng mông thụ. Chấn áp lại bên trong thẩm thấu ra từng cái hồng mông chi khí. Sau đó cái tay còn lại chộp tới ngồi ngay ngắn Cổ Trần Sa. Nhấc lên khẽ hấp, này tay thôi động ở giữa. Không người có thể trốn. Tay của hắn đã đạt tới Cổ Trần Sa đỉnh đầu. Cách chương.